Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng xin mời quý vị và các bạn đến với diễn biến tập 172 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm nay rất là hay nhé. Mời các bạn đón nghe. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 142. Nghe truyện thấy hay, hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chữ truyện hay và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và bây giờ chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ vương cau mày, ta không biết, nhưng mà theo ta phỏng đoán thì có thể là vài ngày sắp tới đây, bởi vì minh giới đang tập kết âm binh rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, vung tay lên thu lão quỷ vào. Suy nghĩ một hồi, Diệp Kỳ Thu đột nhiên quay người, đội đến hẻm núi vừa rồi. Trận chiến trong hẻm núi lúc này đã kết thúc, đám tiệm quỷ đã thắng lớn và đang di tản. Quỷ binh của minh giới thì đã bị đánh bại, ngoại trừ một ít quỷ tướng đã chạy thoát ra ngoài, thì đa số quỷ binh còn lại đều đã hồn phi phách tán. Trong hẻm núi này, quỷ khí vẫn tràn ngập nồng đặc, âm phong vẫn không tiêu tán. Diệp Kỳ Thu trở lại hẻm núi, mặc kệ đám tiệm quỷ kia ngồi xếp bằng hấp thu linh lực cùng quỷ khí còn sót lại nơi đây. Lúc trước Diệp Kỳ Thu dĩ nhiên không để chút linh lực nhỏ này vào mắt, nhưng hiện tại nội đan trong cơ thể Diệp Kỳ Thu đang cần được điều dưỡng, những quỷ khí này trở thành bảo bối của Diệp Kỳ Thu. Sau một canh giờ, Diệp Kỳ Thu mới đứng lên nhìn xung quanh, quỷ vụ trong hẻm núi đã tan hết. Nội tức của Diệp Kỳ Thu cũng mượt mà hơn, cảm giác khô nóng trong đan điền cũng giảm đi phần nào. Nhảy ra khỏi miệng núi, Diệp Kỳ Thu phi đồn về phía Mao Sơn. Bây giờ Diệp Kỳ Thu phải trở về Mao Sơn trước, sau đó mới tới Thanh Khâu Hổ Quốc để báo tin cho Yêu Đạo và những người khác ở đây. Để lỡ như minh giới có tấn công bất ngờ thì Thanh Khâu Hổ Quốc sẽ không kịp trở tay. Đêm đó Diệp Kỳ Thu trở lại chân núi Mao Sơn, nhưng mà khi đứng ở dưới chân núi, Diệp Kỳ Thu đã cảm thấy bất tường. Sao cảm giác Mao Sơn bỗng nhiên quạnh quẽ thế này? Đây là một trực giác, không có cơ sở nào cả. Nhưng Diệp Kỳ Thu vẫn có chút lo lắng. Hắn hít một hơi sâu, đồn thẳng về phía kền nguyên quan, lớn tiếng kêu: "Sư phụ, đệ tử đã trở về rồi đây." Đèn trong kền nguyên quan sáng lên, có giọng nói của sư phụ vang lên: "Có phải là Chi Thu không? Ngươi trở về đúng lúc lắm." Nghe giọng nói của sư phụ, Diệp Kỳ Thu vui mừng khôn xiết, vượt qua tường rào đáp xuống sân. Sư phụ Thiết Quan đạo trưởng mặc áo choàng dài bước ra, vừa mặt đã nói: "Long Hồ Sơn xảy ra chuyện rồi. Hai sư túc Thiết Cốt Thiết Khâm của ngươi đều đã đến Long Hồ Sơn, chỉ có ta ở đây trấn giữ Mao Sơn." "Long Hồ Sơn xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Kỳ Thu cau mày. "Có rất nhiều tiệm quỷ vây hãm Long Hồ Sơn, tình thế rất cấp bách. Chi Thu, nếu ngươi đã trở về thì hãy nhanh chóng tới đó xem thử đi, biết đâu có thể cứu nguy cho Long Hồ Sơn." Thế quan đạo trưởng nói: "Được, ta sẽ đi xem thử. Nhưng mà ta không có hiểu lắm, Long Hồ Sơn bị tiệm quỷ bao vây, lẽ nào minh giới không trợ giúp sao?" Diệp Kỳ Thu sửng sốt hỏi: "Minh giới không phái ra bất kỳ một người nào, còn đột nhiên đóng cửa khâu quỷ đạo, chuyện này rất là kỳ quái. Ta nghi ngờ chính minh giới cố ý chờ đợi đạo môn chúng ta hủy diệt, tội nghiệp cho Long Hồ Sơn đại chân nhân toàn tâm toàn ý bảo vệ đại đạo âm dương, nhưng cuối cùng vẫn bị minh giới tính kế." Đạo trưởng Thiết Quan nói: "Hạ Vĩ Linh đạo trưởng và các tiểu sư muội hiện đang ở đâu?" Diệp Kỳ Thu hỏi. "Hiện tại họ còn đang chiến đấu với tiệm quỷ ở Tương Tây, hai ngày nay không có tin tức gì." Thiết Quan đạo trưởng nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Được rồi, để con đến Long Hồ Sơn xem xét tình huống như thế nào." "Mang theo Mao Sơn đại ấn đi." Thiết Quan đạo trưởng giương tay ném đại ấn qua. Diệp Kỳ Thu nhận lấy bảo ấn, hơi do dự một chút nói: "Sư phụ, người vẫn nên giữ bảo ấn này đi, bây giờ Mao Sơn chỉ còn một mình người tọa trấn." "Mang đại ấn đi." Diệp Kỳ Thu rất lo lắng cho sự an nguy của sư phụ. Diệp Kỳ Thu tương đối tự tin với tu vi của bản thân mình, hơn nữa hắn còn có đại sát khí càn khôn đảm. Cho dù không có đại ấn thì Diệp Kỳ Thu vẫn cảm thấy mình không sợ đám tiệm quỷ kia. Ngươi đi mau về mau, tiêu diệt những tiệm quỷ đó rồi mang đại ấn trả lại là được mà. Thế quan đạo trưởng nói. Diệp Kỳ Thu do dự một chút rồi sau đó gật đầu. Được rồi, sư phụ, ngươi hãy cẩn thận một chút, ta đi rồi về ngay. Nhanh đi đi. Thế quan đạo trưởng phất tay. Diệp Kỳ Thu đang định rời đi, đột nhiên nhớ tới gì đó rồi bèn hỏi. À mà sư phụ, quỷ đồng tử của ta có trở về hay không? Không có, ta không thấy quỷ đồng tử nào của ngươi trở lại đây. Thế quan đạo trưởng lắc đầu. Vậy thôi, chắc hẳn là chúng vẫn đang ở trên đường. Đợi khi chúng trở về thì sư phụ hãy bảo chúng là đợi ta ở đây. Diệp Kỳ Thu gật đầu, chắp tay đi ra ngoài. Nhảy ra khỏi tường rào của Kiền Nguyên Quan, phân biệt phương hướng để chạy tới Long Hồ Sơn. Đột nhiên, Diệp Kỳ Thu cảm thấy khí tức phong thủy của Mao Sơn đã có một chút thay đổi nhỏ. Mao Sơn là thánh địa của đạo gia, là nơi đất lành chim đậu, đạo khí trường tồn. Bây giờ, đạo khí tinh khiết này có lẫn một ít tạp khí, dường như là có yêu ma quỷ quái gì đó đang lẩn quẩn trong Mao Sơn. Khi tu vi tăng lên tới trình độ thì độ nhạy bén của Diệp Kỳ Thu cũng tăng lên. Vì vậy, Diệp Kỳ Thu có thể quan sát ra sự thay đổi nhỏ này, nhưng Thích Quan đạo trưởng thì không. Diệp Kỳ Thu dừng chân lại nghĩ thầm, có nên nhắc nhở và bàn bạc một chút với sư phụ không nhỉ? Sau khi suy nghĩ 3 giây, Diệp Kỳ Thu lắc đầu, sau đó đột nhiên quay người độn về phía Đại Mao Phong. Nhắc nhở sư phụ cũng vô ích thôi, tốt hơn hết là mình lên tự mình đi tuần kiểm tra ngọn núi xem đang có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì mình cũng có độn thuật, đi một vòng quanh Mao Sơn cũng không mất nhiều thời gian. Nghe vậy, Diệp Kỳ Thu không chào hỏi sư phụ thêm nữa mà đi thẳng về phía Đại Mao Phong. Đứng trên Đại Mao Phong, Diệp Kỳ Thu mở ra thiên nhãn nhìn xung quanh. Quả nhiên xung quanh Mao Sơn đều có quỷ khí màu đỏ nhạt, đó là khí tức của tiệm quỷ Nha Minh Tiệm Quốc. Còn khi đến Nhị Mao Phong, Tam Mao Phong, quỷ khí còn nặng nề hơn, đang tập trung về ngọn núi từ mọi phía. Diệp Kỳ Thu cười khẩy, đúng là đám tiệm quỷ gian trá. Một mặt thì bao vây Long Hồ Sơn, để Mao Sơn ta tới hỗ trợ, một mặt khác thì lại dương đông kích tây, thờ dịp Mao Sơn vừa ăn không nhả trống để đánh lén. Trong đám tiệm quỷ này chắc chắn phải có một người cao minh đang bày mưu tính kế, tính toán tình hình. Nhưng Diệp Kỳ Thu không hiểu lắm, số lượng tiệm quỷ có vẻ như là quá nhiều rồi nhỉ? Tại sao khắp nơi đều là tiệm quỷ thế kia? Cả minh giới và tiệm quỷ đều không hề đơn giản, mỗi bên đều có thủ đoạn riêng. Diệp Kỳ Thu đã nhìn ra rõ ràng, lập tức rời khỏi Tam Mao Phong, quay trở lại Kiền Nguyên Quan. Nhưng lần này, Diệp Kỳ Thu cũng không có báo động cho sư phụ, chỉ dùng độn thuật ẩn nấp ở một sườn núi đối diện Kiền Nguyên Quan. Sau một nén hương, đám tiệm quỷ quấn theo quỷ khí màu đỏ sậm tiến gần về phía Kiền Nguyên Quan. Yêu ma lớn mật, dám xâm phạm Mao Sơn! Một tiếng giống giận vang lên, Thế Quan đạo trưởng đột nhiên bay ra từ trong viện. Bên trên người mang theo một lá pháp kỳ là Mao Sơn Ngũ Hành Pháp Kỳ, giống như là một con đại bàng đang sải cánh, đứng trên nóc Kiền Nguyên Quan. Ngũ Hành Pháp Kỳ này bay phấp phới, vây quanh người lão đạo này xem ra là cũng khá đấy. Ngồi trong nhà mà đã nhận ra sự không ổn bèn chạy ra ngoài. Một tiếng cười lớn vang lên, toàn bộ tiệm quỷ hiện hình và vọt tới trước Kiền Nguyên Quan. Đã bị phát hiện, đám tiệm quỷ này cũng không cần phải tàng hình thêm nữa. Hơn nữa, đám tiệm quỷ hiện hình rõ ràng đã biết nội tình của Mao Sơn. Chúng cũng biết rằng chỉ còn lại Thiết Quan đạo trưởng chấn giữ, cho nên chúng chẳng thèm để ý lão già lẻ loi này vào mắt. Lão đạo Thiết Quan quét mắt liếc xung quanh rồi quát lên. Các ngươi là yêu ma quỷ quái đến từ nơi nào? Còn không cúi đầu hành lễ trong thánh địa đạo gia ta sao? Tuy rằng chỉ có một mình, nhưng mà khí thế của lão đạo này cũng không hề nhỏ. Thoạt nhìn có vẻ rất phô trương, cũng khá là khí thế dũng mãnh, bất cả xâm phạm. Nhưng đám tiệm quỷ này biết rằng lão đạo chỉ có một mình ở đây, cho nên không hề sợ hãi. Tên tiệm quỷ cầm đầu tiến lên, nhưng sau đó lại là một lão quỷ cao gầy, cầm một quả cầu lửa trong tay. Đây là người mà Diệp Kỳ Thu đã nhìn thấy trong khi lần đầu vào Nha Minh Tiệm Quốc. Lão quỷ nói, Thiết Quan đạo trưởng là cao nhân của đạo môn,